không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 125, kết thúc về sau. Tới ta đây một chuyến, mà bây giờ, lôi minh chi tâm không có. Lôi vân khó có thể sản xuất lôi đình chi lực, cũng liền không pháp chữa trị hư hại căn cơ. Bất quá, mặc dù không có lôi minh chi tâm, nhưng là Lâm Bắc có thể giúp lôi vân chữa trị a. Lôi vân lôi đình chi lực không phải là không có, mà là khó có thể sản xuất. Sản xuất lượng căn bản liền không đủ chữa trị, chỉ có thể chậm lại căn cơ hoàn toàn bị tổn thương thời gian. Tiếp qua mấy năm, lôi vân lại không pháp chữa trị hư hại căn cơ. Như vậy lôi vân căn cơ liền sẽ triệt để phế bỏ. Cái gì từng cái người cũng sẽ trở thành phế nhân. Cũng chính nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân. Lôi động thiên đang đối mặt cướp đoạt lôi minh chi tâm ly vẫn mới hội tức giận như thế. Tuy nhiên lại cũng rất bất đắc dĩ. Bởi vì ly vẫn giáo hội lôi động thiên. Thực lực chính là tất cả. Lâm Bắc có thể đi qua lôi chi thánh ngân. Kích thích lôi vân cái kia khó có thể sản xuất lôi đình chi lực. Làm cho lôi đình chi lực liên tục không ngừng sản xuất. Như vậy, lôi vân cũng có thể thừa dịp Lâm Bắc lôi đình chi lực không ngừng sản xuất thời điểm. Chữa trị hư hại căn cơ. Người nói vì sao không thể dựa vào người khác lôi đình chi lực tới tiến hành chữa trị. Cái kia tự nhiên là bởi vì bài xích nguyên nhân. Mặc dù nói đồng trúc lôi thuộc tính, nhưng là mỗi người bản thân bất đồng, sản xuất lôi đình chi lực tự nhiên cũng liền không giống nhau. Nếu như tùy tiện nếm thử, hậu quả sẽ là triệt để phế bỏ, mà Lâm Bắc khống chế lôi chi thánh ngân sản xuất lôi đình chi lực, là thông qua lôi vân bản thân làm môi giới sản xuất. Theo chính mình thân trên sản xuất lôi đình chi lực, tự nhiên cũng liền cùng tự thân hoàn mỹ phù hợp. Lâm Bác, các ngươi tới. Hoan nghênh, lãnh đại tiểu thư, đã lâu không gặp, hôm nay ngươi phá lệ mê người. Đang ở hai người đi vào lôi đình cửa chính quán rượu về sau. Chỉ thấy Lôi Vân cùng Tống Giao hai người tay trong tay xông tới mặt. Chỉ thấy Lôi Vân tiến lên, xem hai người liếc mắt sau khen mỹ đạo. Lôi cục trưởng khách khí, lãnh vô song hướng Lôi Vân khách khí nói, theo sau buông ra Lâm Bắc tay, đi hướng Tống Giao trước mặt, lôi kéo Tống Giao, hai nữ hướng tửu điếm bên trong đi tới, lưu hạ Lâm Bắc cùng Lôi Vân hai người ở lại tại chỗ. Bạn gái ngươi bị bạn gái của ta bắt cóc, ngươi thấy thế nào? Bạn gái ngươi không bị bạn gái của ta bắt cóc này. Làm sao? Lẽ nào ngươi nghĩ giữa chúng ta phát sinh điểm cái gì siêu hữu nghị chuyện tình sao? Nếu như là ngươi nói, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Lăn to, Lôi Vân nghe vậy, cười lên ha hà, chọc cho Lâm Bắc kém chút một cái tát xuống phía dưới. Chờ hai người trò chuyện một hồi về sau, gia niên hoa hội khai mạc, đối với Lôi cục trưởng, chờ một hồi lúc kết thúc. Tới thổ phiền tửu điếm tìm ta một chuyến đi. Lẽ nào ngươi thật đúng là ta một tát này xuống phía dưới ngươi có thể sẽ chết. Có tin hay không? Khái khái, nói đùa, có chuyện gì tình đâu. Lôi Vân nghe vậy, lập tức nói sang chuyện khác. Hắn thật lo lắng Lâm Bắc hội một cái tát xuống phía dưới. Phải biết, Lâm Bắc coi như là một cái nhãn thần cũng có thể chừng chết hắn. Huống chi một bạt tai, không thể trêu vào, liên quan tới ngươi tổn hại căn cơ vấn đề. Ngươi, làm sao ngươi biết, ngươi nghĩ rằng ta thực lực là bài biện. Đúng nga, Lâm Bắc thực lực so với hắn ra ra cao hơn. Cái này đẳng cấp cường giả, làm sao có thể không pháp phát hiện hắn căn cơ hư hại vấn đề đây? Lẽ nào ngươi có biện pháp thay ta chữa trị? Nếu là không có biện pháp, ta cũng sẽ không đưa ra. Như thế nào đây? Tới hay không? Cái này đương nhiên. Nói đùa, Lâm Bắc đã có thể nói ra, cũng liền đại biểu hắn có chữa trị căn cơ xử lý pháp. Phải biết, Lôi Vân tuy là mặt ngoài trên một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Có thể là chính bản thân hắn tâm lý minh bạch. Hắn muốn chữa trị đã thật lâu, thật vất vả có chữa trị cơ hội, nhưng là nửa đường trên bị người cắt đứt. Điều này làm cho Lôi Vân làm sao không đẹp buồn bực. Cũng chính là bởi vì như đây, Lôi Vân nay thiên tài hội mời Lâm Bác, thuận liền phát tiết mình một chút ý xấu tình. Được, nhớ ký kết thúc về sau tới một chuyến AH, gia liên hoa sẽ bắt đầu, chúng ta cũng nên tiến nhập. Nói xong, phách một cái Lôi Vân ngực, nhãn trung hiện lên một tia dị dạng màu sắc. Lôi Vân nghe vậy, đè nén chính mình nội tâm kích thích, tham gia gia liên hoa hội. Toàn bộ gia liên hoa hội quá trình, Lôi Vân đều một bộ lòng nóng như lửa đốt, không nhịn được dáng vẻ, chọc cho Tống Giao vẻ mặt bất mãn, trực tiếp đánh Lôi Vân mấy hạ sau mới nguôi giận. Gia liên hoa hội kết thúc về sau, Lôi Vân xử lý một việc tình, liền hướng lấy thổ phiền tửu điếm đi. Nhưng mà, ở Lôi Vân ly khai Lôi Đình tửu điếm, một thân một mình đi trước về sau, ám ngữ bên trong, Minh Vương đột nhiên đi tới, nhìn chằm chằm Lôi Vân bối ảnh khát vọng nói, chờ lâu như vậy, rốt cục nhìn thấy ngươi, mà bị Minh Vương để mắt tới Lôi Vân, hiển nhiên còn không có phát hiện mình bị người nhìn chòng chọc lên. Lúc này, đã khuôn mặt kích thích, hướng thổ phiền tửu điếm đi, mà ở Lôi Vân bay đi thổ phiền tửu điếm, tiến nhập dã ngoại lúc, đột nhiên cảm giác được một tia quái dị, bởi vì bất kể nói thế nào, ở thổ thần ngôi sao, dã ngoại cũng có thể sẽ có người tung tích tồn tại mới đúng. Coi như không có người, những côn trùng kia chim muông tiếng kêu cũng sẽ tồn tại. Nhưng là vì sao giờ khắc này, dĩ nhiên toàn bộ tiêu thất. Không được, Lôi Vân tựa hồ cảm giác được cái gì, lập tức hướng một bên tránh đi. Mà ban đầu vị trí tối đen như mực, tản ra tử vong ý sương mù dày đặc xuất hiện. Lôi Vân có dự cảm, như mới vừa hắn không có né tránh, mà là bị cái này đoàn sương mù dày đặc bao gồm nói. Nhất định sẽ chết. Cái gì ngươi? Xách xách xách, không nghĩ tới phản ứng của ngươi tốc độ dĩ nhiên nhanh chóng như vậy. Tránh thoát công kích của ta. Cái này lúc, hắc ám bên trong, Minh Vương thân hình hiển hiện ra, quanh thân tử khí vờn quanh, biểu thị Minh Vương thân thể gần luyện thành. Ngươi là ai? Tại sao muốn giết ta? Lôi Vân vẻ mặt nghĩ mà sợ, nếu không phải là bởi vì hắn đã từng đạt được độ kiếp kỳ, sợ là không phản ứng kịp. Đồng thời Lôi Vân âm thầm gọi tấn cấp cầu cứu, hy vọng thổ thần tinh giám thị cục cường giả có thể kịp thời đến đây cứu hắn. Ha ha ha, ngươi cái này vấn đề hỏi rất khôi hài. Bất quá, xem ở ngươi là ta cuối cùng một cái con mồi phần lên, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Bởi vì ngươi thân lên, có thứ ta cần, còn ta gọi cái gì? Nói cho ngươi cũng không sao. Dù sao, ngươi sắp sửa trở thành ta 99 quỷ tướng một trong. Nhớ kỹ, ta gọi Minh Vương, thống minh giới vương giả. Minh Vương, chưa nghe nói qua, không có nghe nói tới sao? Chẳng qua cũng bình thường, người bất quá là nội vũ trụ một cái nhỏ bé sinh linh. Tự nhiên không biết ta tại ngoại vũ trụ uy danh, nội vũ trụ, bên ngoài vũ trụ, lại là này hai cái từ ngữ. Bất quá, tiểu tử, ngươi là đang kéo dài thời gian sao? Đừng che, ngươi mờ ám, ta toàn bộ nhất thanh nhị sở. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi là ở hiếu kỳ vì sao ta không ra tay ngăn cản. Thật không? Lôi Vân nghe vậy, khuôn mặt sắc hơi khó coi, lại bị nhìn thấu, nơi đây sớm đã bị ta bố trí hạ khu tán trận. Thực lực vương cảnh, bao quát vương cảnh dưới cường giả, căn bản cũng sẽ không tới gần nơi này. Hơn nữa, ta chỗ này có tín hiệu trận khí, giải khai xuống. Vừa nói, Minh Vương dùng thần hồn lực đào ra mặt, chỉ thấy một cái kim loại viên cầu bị Minh Vương thần hồn lực nâng lên. ngươi nghĩ rằng ta vì sao lại ở chỗ này nói cho ngươi nhiều như vậy? Cũng là bởi vì ta sớm bố trí chuẩn bị ở sau. Bất quá, cũng là thời điểm giải quyết ngươi. Không khỏi đêm dài nhiều mộng. Nói xong, tay phải thành chộp, hướng Lôi Vân hư không nắm chặt. Chỉ thấy một con từ tử vong chi khí tạo thành hắc sắc cự trảo đem Lôi Vân bắt lại. Tử khí không ngừng ăn mòn Lôi Vân ra thịt. Lôi Vân không nhịn được phát sinh giống giận. Đây là cái gì? CVT, về quê nghỉ Tết Dương. Cô đờ si ngủ muộn a, mà thời gian cô do mình làm chủ đờ si tê gạch dưới tê chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?